Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 194, chúng độc Hoàng Kim Sư Tử. Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch nhanh chóng quét dọn xong chiến trường. Đi bên ngoài cốc cùng mọi người tụ hợp, trong sơn cốc tàn tạ khắp nơi đều là chí cường bảo thuật oanh kích vết tích. Tiên điện bát đại chiến tướng cùng số lớn tôi tớ sớm đã hóa thành cho bụi. Sư huynh, đế trùng chết rồi. Chân long cát cô trong tay nắm chắc một đôi màu đỏ sừng rồng. Dưới chân nằm một bộ dữ tợn thú thi. Chính là đầu rồng cá sấu thân đệ nhất chiến tướng Long Huyết Tổ Ngạc. To như vậy đầu lâu phía trên. Một cái đen nhánh cửa hang lộ ra càng chú mục. Dòng máu đỏ sẫm ùm ụp không ngừng chảy đến mặt đất. Rót thành một dòng suối nhỏ. Nó, sớm đã chết đi đã lâu. Kim Hoành đi đâu rồi? Thạch Hạo dò xét một vòng chiến trường. Nhưng không thấy mình tọa kỵ tung tích. Chủ ta cứu ta, chủ ta cứu ta. Chân Long Cát cô chưa trả lời. Trên đỉnh núi liền truyền đến một tiếng thê lương gầm thét. Âm âm, một đầu uy mãnh cường tráng hoàng kim sư tử, lung lay chiếu sáng rạng rỡ chín khỏa dữ tợn sư thủ. Theo đỉnh núi vội vàng hấp tấp một đường băng băng mà tới. Ngao ô, ta muốn chết rồi, chủ ta cứu ta, độn đến phụ cận, chỉ gặp hoàng kim sư tử một cái hổ nhào. Linh hoạt rơi vào Thạch Hạo dưới chân, ôm chủ nhân đùi cao giọng kêu rên. Chân Long Cát cô nhìn một chút toàn thân xương độc bao phủ hoàng kim sư tử. Lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi gốc kia chưa thu lấy vạn độc thần thủ. Trái cây vừa vặn thiếu một miếng, lập tức im lặng nói. Lông vàng, ngươi dám ăn vụng vạn độc thần quả. Không muốn sống rồi, đừng bảo là ta, chính là sư huynh cũng không thể nào cứu được ngươi. Tuy nói nuốt vạn độc thần quả về sau. Chỉ cần sống qua vạn độc ăn mòn, liền có thể thành tựu thiên thần. Nhưng vấn đề là, kỷ nguyên đến nay, có thể sống qua như thế cực hình tu sĩ lác đác không có mấy. Có thể người thành công đều là có thể lưu danh sử sanh hạng người. Kim Hoành, không biết lấy ngươi tài tình, có thể hay không có thể so với những cái kia tại 3.000 châu trong cổ sử lưu danh tuyệt đại thiên. Kiêu đâu? Thân mang hỏa hồng váy bào cao gầy thiếu nữ, tại mấy cổ quốc hoàng tộc tu sĩ chen chúc phía dưới. Lắc lắc nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon chậm rãi đi tới. Hai chân thẳng thon dài. Chủ ta, trước kia ta chỉ là muốn giúp ngài đem vạn độc thần thụ mang tới. Có thể viên kia trái cây thực tế là quá thơm. Ta nhất thời nhịn không được liền. Bị Chân Long Cát cô. Hỏa Linh Nhi liên thủ trào phúng hoàng kim sư tử, mặt đều xanh biếc, ấp a ấp úng hướng đám người giải thích nói, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, ta trước đó cảnh cáo lời của ngươi, ngươi cũng làm đánh giám thật sao? Thạch Hạo lập tức liền bị tức cười, khoanh tay cười lạnh, chủ ta thật không muốn chết a, ta vì thạch tộc lập qua công, ta vì cổ quốc hiệu qua lực. Ta cảm thấy ta có thể lại cứu giúp một cái. Mắt thấy Thạch Hạo tựa hồ dự định từ bỏ nó. Hoàng Kim Sư Tử lập tức một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Thật sự là người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ. Lăn đi. Lập quốc thời khắc. Người rõ ràng đang bế quan. Thạch Hạo không kiên nhẫn một cước đem chó lông vàng đá bay. Cái thằng này quả thực chính là cái tai họa. Cả ngày chỉ toàn cho hắn gây phiền toái. Thạch Hạo, bằng không hay là mau cứu Kim Hoành đi. Nó nhìn xem cũng quá đáng thương. Giai nhân đến cùng hay là mềm lòng. Duỗi ra một đoạn như ngọc tay trắng lặng lẽ lôi kéo Thạch Hạo góc áo. Hà hơi như lan, ôn nhu khuyên lơn. Điều không phải ta không muốn cứu. Lúc này vạn độc thần quả dược tính sớm đã rót vào hoàng kim sư tử toàn thân bên trong. Ta cũng không cách nào đem dược tính tách ra ngoài. Thạch Hạo khí cũng tiêu hơn phân nửa. Nghĩ nghĩ, trước lấy ra 3 giọt bất lão thần dịch nhỏ vào hoàng kim sư tử trong miệng. Cường đại hắn khí huyết cùng thần phách, đón lấy, lại lấy vô thượng thần nguyên lập tức đem hắn phong bế. Định trụ sinh cơ, Thạch Hạo ca, ngươi đây là nghĩ, lúc này, Thạch Thanh Phong mấy người cũng nhích lại gần. Ta sẽ phân ra một đạo linh thân, lập tức đem Kim Hoành đưa về tế linh giới. Nơi đó là lão sư một phương thần quốc, có hơn 30 tôn giáo chủ cấp cự đầu tọa chấn. Bọn họ có lẽ có biện pháp, viện trợ nó vượt qua một kiếp này. Nếu là thực tế không được, cũng liền có thể nhìn nó tạo hóa. Thạch Hạo gọi ra tốc độ càng nhanh côn bằng thân, để hắn trực tiếp thân hóa thái cổ côn bằng, thi triển côn bằng cực tốc, bắt lấy hoàng kim sư tử cấp tốc vút không mà đi. Trước mắt, cũng chỉ có thể dạng này. Đám người liếc nhau, đều là dở khóc dở cười nhẹ gật đầu. Nếu là thành công vượt qua cửa này, nhìn cái này chó lông vàng ngày sau còn dám hay không tìm đường chết. Quang minh giới, ngoại giới tu sĩ trao đổi các loại thần liệu cùng tin tức nơi. Từ tiên cổ di tộc nắm giữ, bất kỳ người nào không được tại chỉ định trong thành thị động võ. Như vậy cấm võ chi thành, toàn bộ tiên cổ di địa chí ít có trên 100 cái. Thời gian đã qua đi 1 năm rưỡi, chính là nội tình lại như thế nào hùng hồn cổ đại quái thai đều đã nhóm lửa thần hòa. Thậm chí có chí cường lập mưu chuẩn bị xung kích chân nhất cảnh. Tiên cổ bên trong tình thế phát sinh biến hóa rất lớn. Thạch Hạo một chuyến cũng cần hiểu rõ một phen đại khái thế cục cùng tin tức. Thế là lựa chọn gần nhất Quang Minh giới. Quang Minh thành bên trong. 3 ngày trước, trong thành di tộc phòng đấu giá xuất hiện 3 cái nghiệt long quả. Nuốt vào một viên, tức lập tức thành liền chân thần nghiệt long quả. Nghe nói, tại Tây Cổ giới có thần thánh cổ thụ nghiệt long thụ tung tích. 3 cái nghiệt long quả hẳn là từ nơi này chảy ra. Chỉ là nghiệt long thụ sớm đã thông linh, chiến lực bất phàm, có thể sánh vai uy tín lâu năm chân thần. Có không ít tu sĩ chuẩn bị thành đoàn tiến đến đuổi bắt. Sao giới có tuyệt thế đại hung sao huyệt. Xuất thế, hư hư thực thực là thái cổ thập hung bên trong đã sớm tuyệt tích thiên giác nghĩ. Có kinh thế truyền thừa lưu lại. Nửa tháng trước, đại phần thiên công truyền nhân quyết đấu minh thổ cổ đại quái thai hắc ám thần tử. Đại chiến 5 ngày 5 đêm, cuối cùng song song mất tích tại một phương tiểu thiên thế giới. Lục quan vương Ninh Xuyên hiện, thân tài, 7 cổ quốc lớn 14 người thiên kiêu tập hợp một chỗ. Trao đổi riêng phần mình tình báo. Sư huynh, nếu không chúng ta đi xào giới đi. Nghe nói nơi đó có thiên giác nghĩ xào huyệt xuất thế. Số lớn tu sĩ đều đang đuổi hướng nơi đó tìm kiếm cơ duyên. Hơn phân nửa là thật. Chân Long Cát Cô đề nghị. Hắn đối với thiên giác nghĩ bảo thuật rất là trông mà thèm. Cùng là thái cổ thập hung. Thiên giác nghĩ chính là lực cực cảnh hóa thân. Có được cực lực, cho dù là chân long, cũng không cách nào tại lực chi nhất đạo chiến thắng thiên giác nghĩ. Nhưng mà, thiên giác nghĩ xào huyệt vốn là một cái bẫy. Có thể lực chiến thập quan vương cổ đại quái thai trích tiên. Sớm tại 6-7 thế trước đã đem giấu kín trong đó thiên giác nghĩ bảo thuật lấy đi. Lấy đi tất cả cơ duyên, lợi dụng thiên giác nghĩ xào huyệt, bố cục 6-7 thế, chôn giết một nhóm lại một nhóm vô tri ngoại giới tu sĩ. Chỉ vì lấy lượng lớn thần minh huyết nhục tế luyện cái nào đó thần thánh cổ vật. Cửu thiên thập địa đại khí vận ra thân hạng người, quả thực quá nhiều quá nhiều. Có đã thu thập 6 cửa thập hung bảo thuật Thạch Hạo. Có chấp trưởng thiên giác nghĩ bảo thuật cùng một cái độc giác của thiên giác nghĩ trích tiên. Có chấp trưởng chân long bảo thuật cùng thế giới thụ mầm non thập quan vương. Cũng có chấp trưởng kỳ lân bảo thuật lục quan vương. Đúng, Ninh Xuyên cái gọi là chán sinh long văn. Nhưng thật ra là kỳ lân văn. Hắn sinh hạ lúc, trời xanh liền ban thưởng một môn thập hung bảo thuật Kỳ Lân bảo thuật. Thân phụ Kỳ Lân huyết, nếu không phải có Kỳ Lân nữ chuyển thế thân Thái Âm Ngọc Thỏ xuất hiện, ngày sau con kia lại lần nữa xuất thế Bạch Kỳ Lân, sợ rằng sẽ không chút do dự đầu nhập Ninh Xuyên ôm ấp. Thập quan vương cái thằng này khí vận càng khủng bố hơn. Tục danh thiên tử, xuất thân đương thời đế tộc, trước được thế giới thụ mầm non, lại được một môn thập hung bảo thuật. Có thể tại Thanh Đồng Tiên Điện như vậy chí cường đạo thống chấn áp lên trăm đại châu tình huống. Dưới, vẫn có thể danh xưng vạn tộc cộng tôn đương thế đế tộc người. Nói rõ hắn trong tộc chí ít có một tôn đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn tọa chấn. Nói cách khác, thập quan vương sau lưng cũng đứng một tôn lão chí tôn. Những thứ này cổ đại quái thai lai lịch, có thể nói một cái so một cái đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN